Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 249, tứ hải yên tĩnh. Thời gian cứ như vậy từ từ chạy mất. Kế hoạch một năm hoàn thành, sạch biển, kế hoạch kết thúc. Chọn thời gian một năm. Tứ hải bị hải quân dọn dẹp một lần. Họ Trung Quốc nhà rất nhiều hoàn thành chính quyền mới tinh sườn. Các cái quốc gia chính yếu vào hôm nay lên đường. Mục tiêu là hải quân trụ sở chính. Bọn họ đem sẽ thông qua Campbell tiến vào đại hải trình. Có hải quân toàn lực hộ tống. Đến trụ sở chính, mỗi cái chi bộ lần nữa tạo dựng lên. Bất quá binh lực cùng toàn lực đều hạ xuống. Phần lớn hải quân tập trung ở Campbell bên bờ tiến hành phong tỏa nhiệm vụ. Bất kể là phía trước nửa đoạn vẫn là nửa đoạn sau đều tại phong tỏa trong phạm vi. Mà một nhóm lớn lên tinh anh hải quân trở lại đại hải trình. Hướng song tử hạp tiến về phía trước. Bất quá nơi đó có một đầu hòn đảo Kình Lơ Bun. La Nghị đến là phân phó. Không muốn đánh chết. Núi Rivers không thể đẩy tới. Một khi đẩy tới chính là tân thế giới cuối cùng. Dù sao cái này viên tinh cầu cũng là tròn. Một khi đã thông đối mặt không chừng chính là tứ hoàng. Chỉ có thể ở nơi này đầu tiên thành lập một cái căn cứ hải quân. Khống chế tiến vào đại hải trình thuyền bè. Mà tứ hải hải quân quan chỉ huy ba vị đại tướng. Hai vị thượng tá chính là trở lại trụ sở chính báo cáo công việc. Akainu, Aokiji, Kijaru, Smoker cùng Hina, bảo vệ các nước chính yếu đi tới hải quân trụ sở chính. Nơi này thiên phàm mọc như rừng. Hải quân trụ sở chính vô cùng náo nhiệt. Mà cái này lần hội nghị đem sẽ hướng toàn thế giới tiến hành tuyên truyền. Đồng thời chính thức cùng chính phủ thế giới còn có thiên long nhân vạch rõ giới hạn. Đây là một lần lịch sử tính thời khắc. Tứ hải chính yếu được an bài tốt chỗ ở. La Nghị đầu tiên gặp mặt là hải quân 5 người. Đã quân cách mạnh Dragon cùng Tát Ma. Tổng cộng 7 người. Quân cách mạnh hiện tại cũng đến gia nhập hải quân thời khắc. La Nghị trong phòng làm việc 7 người ngồi xuống. Sengoku, Gap, Suru đều ở chỗ này. Gap cùng Dragon hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều có chút kích động. Người một nhà đúng là vẫn còn muốn đi chung với nhau. La Nghị đương trước khi nói ra các vị khổ cực. Thời gian một năm bình định tứ hải. Đó cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Còn muốn đem một chút quốc gia chính quyền thay đổi. Vậy thì càng thêm khó khăn. Bất quá các ngươi đều làm rất tốt. Chúng ta lý tưởng lại gần hơn một bước. Akainu, Aokiji, Kijaru đều không có gì biểu thị. Bọn họ là lão bài nhi đại tướng. Đi qua hải quân mặc dù cũng cường thế. Bất quá không có gì quá mãnh liệt là. Mà bây giờ tứ hải hiệu quả đang ở trước mắt. Các nước chính yếu đều tới. Cái này chứng minh La Nghị thành công. So ra, bọn họ lý niệm và làm cũng không được. Cho nên nhận lấy thì ngại. Chỉ có thể không nói lời nào. Đến lúc đó Dragon nói chuyện La Nghị nguyên soái chứng minh chính mình lời hứa. Quân cách mạnh nguyện ý gia nhập hải quân. Không biết nguyên soái các hạ an bài như thế nào. Dragon lời này nhất định phải hỏi. Ban đầu La Nghị chẳng qua là để cho quân cách mạnh gia nhập hải quân. Mà hai người cũng không có tỉ mỉ tán gẫu qua. Một cái còn chưa chứng minh chính mình năng lực. Một cái cũng chỉ có thể nghe một chút. Coi như là một loại nguyện vọng. Sau đó sự tình phát triển quá nhanh. Dragon chỉ có thể theo sát La Nghị bước chân. Mà bây giờ coi như là hoàn thành một nửa. Đại hải trình nửa đoạn trước lấy xuống vấn đề không lớn. Lớn nhất trở lực là Thất Vũ Hải mà thôi. Hắn cũng không có đem Thất Vũ Hải coi ra gì. Duy nhất lo âu sau đó lại chính phủ thế giới cùng tứ hoàng. Đó mới là cuối cùng cứng rắn xương. Mà quân cách mạnh tồn tại cũng là không cần thiết. Nhưng là tương lai vận mệnh đây. La Nghị cười cười. Quân cách mạnh gia nhập hải quân. Người và vị này Sabo trở thành hải quân đại tướng. Ta nghĩ còn lại không cần ta nói nhiều chứ. La Nghị trực tiếp ném ra hai cái đại tướng vị trí đến. Tại Dragon xem ra đủ. Có đại tướng chức vị. Như vậy quân cách mạnh nhập vào hải quân liền không tồn tại vấn đề khác. Cũng sẽ không phải chịu chèn ép các loại. Dragon trực tiếp gật đầu. Theo rồi nói ra, phi thường cảm giác tạ ơn nguyên soái các hạ tín nhiệm. Ta rất hài lòng an bài như vậy. Bất quá Sabo thực lực vẫn là có chút thiếu sót. Thiếu khuyết lực uy hiếp lượng. Cái này các ngươi yên tâm. Qua trong thời gian ngắn ta sẽ chuẩn bị cho hắn một viên ác ma quả thực. Cho dù là không phải hệ lô gia, cũng sẽ là tương đối mạnh lực hệ Paramecer. Chỉ cần hắn hảo hảo khai phá, tin tưởng thực lực và lực uy hiếp đều đủ gánh vác đại tướng trách nhiệm. Đây cũng là ta đối với các ngươi trợ giúp cùng gia nhập một phần quà cảm ơn. La Nghị nói để cho. Dragon hết sức cao hứng. Sabo đến là có chút tâm tình thấp. Sabo tăng ghim một hồi. Rốt cuộc mở miệng. Nguyên soái các hạ. Không biết ta có được hay không gặp một chút ấy. Quân cách mạnh cao tầng sau đó ấy không có bị giết. Đây là La Nghị cố ý nói cho Dragon. Dù sao ấy là gặp tôn tử. Mặc dù không là thân. Dragon cũng coi là hắn nửa phụ thân. Có thể. Hắn ngay tại trụ sở chính. Bất quá không phải hướng thả hắn ra hoặc là rời đi. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao hắn hiện tại cần phải ở lại chỗ này. Chỉ có hắn ở lại chỗ này mới là lựa chọn tốt nhất. La Nghị nhắc nhở. Người yên tâm. Bất kể như thế nào. Ta đều sẽ không đi thả hắn. Ta cũng có chính mình trách nhiệm cần phải gánh vác. Sabo quả thật so Luffy cùng A đều phải. Thành thục rất nhiều. Cái này cùng bọn họ tiếp xúc nhân vật cùng dạy dỗ có liên quan. Cũng là hải tặc cùng quân cách mạnh căn bản phân biệt. Sabo vội vã không nén nổi đi gặp A. Gặp yên lặng đứng dậy với đi ra ngoài. Dragon không nhúc nhích. Hắn trách nhiệm lớn hơn. Phải lưu lại. La Nghị bây giờ cùng bọn họ thảo luận cùng những thứ kia chính phủ như Hà Tiến đi đối thoại. Ba vị đại tướng đều là lão nhân. Mà Dragon là quân cách mạnh đại biểu. Cũng cần phát biểu thoáng cái ý kiến. Chủ yếu vẫn là bọn họ quân cách mạnh lý niệm. Siêu tầm mọi người xem pháp mà thôi. Akainu bây giờ là chịu phục. Dù sao La Nghị thật làm được. Bọn họ một mực nhức đầu quân cách mạnh lãnh tụ ở nơi này. Cùng bọn họ ngồi ngang hàng tham khảo lấy thế giới tương lai. Hắn có loại hoảng hốt cảm giác. Aokiji lại hồi tưởng lại mấy năm trước. Hắn thứ nhất lần thấy La Nghị thời điểm, một cái giáo quan nói với hắn muốn đương nguyên soái. Hiện tại tại cái này cái người trẻ tuổi liền ngồi ở chỗ này. Đã là nguyên soái, mà còn trưởng khống giả thế giới chính khổng lồ nhất lực lượng. Chính lúc hướng dẫn thế giới hướng đi tương lai, Dragon cũng có như vậy than thở. Bất quá khi đó La Nghị đã là tướng quân, nhưng là hắn cũng nghĩ không ra phía bên kia thật thành công. Mà mình cũng ngồi ở hải quân trong trụ sở chính, trở thành hải quân một thành viên. Có lẽ đây mới là thế giới phải có dáng vẻ chứ. Kizaru còn là một bộ nhàn nhã dáng vẻ, nói chuyện chậm rãi. La Nghị nhất xem không hiểu chính là hắn. Thực lực rất mạnh, nhưng là cho tới nay không tranh không đoạt, để cho người xem không hiểu hắn ý tưởng. Sengoku cùng Suru nói cũng tương đối nhiều. Dù sao hải quân đi qua chính là bọn hắn đang nắm giữ. Hiện tại vẫn là La Nghị cố vấn đoàn. Phụ trách cho La Nghị tìm và lấp sai sót. Bất quá trên nguyên tắc sự tình coi như là thương lượng xong. La Nghị đứng dậy. Mang của bọn hắn đi hoan nghênh tiệc rượu. Đây là phải. Dù sao các nước chính yếu đều đến. Tứ hải sau này còn muốn cùng bọn họ hợp tác chặt chẽ. Một trận hoan nghênh tiệc rượu là thiếu không? Đây chính là chính khách. La Nghị không nghĩ tới. Là Sengoku an bài. Nhắc nhở hắn đây là phải làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.